Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 531 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 531 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Sau khi Thái Hòa tuyên bố Vu Gia vô tội đã khiến cho hiện trường sôi trào kích động. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi, chúng ta đã được cứu rồi. Lâm tiên sinh, cảm ơn ngài. Ngài là đại ân nhân của Vu gia chúng tôi. Nếu như không có Lâm tiên sinh, thì ngày hôm nay, Vu gia của chúng ta sẽ chết, không có chỗ chôn rồi. Người của Vu gia không ngừng kích động, lại vô cùng cảm kích nhìn về phía Phan Lâm. Không có gì, chúng ta mau đi cứu Ái Nhiễm trước. Phan Lâm trầm giọng nói. Nói rất đúng, nhà đầu Ái Nhiễm kia bây giờ vẫn còn đang ở trong đội chế tạo khí cụ. Không biết hiện tại có bị đám người kia gây khó dễ hay không nữa. Chúng ta hãy mau chóng đưa cô ấy ra ngoài thôi. Vũ Trấn Thiên gật đầu. Thái Hòa đại nhân, tiểu thư Ái Nhiễm bây giờ đang ở nơi nào? Phan Lâm nhìn về phía Thái Hòa nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Cô ấy đang ở trong tổ hậu cần. Những người còn lại của Vu gia cũng đều đang ở nơi đó. Tốt lắm. Phan Lâm gật gật đầu, sau đó chuẩn bị đưa người tiến về nơi tổ hậu cần đang đóng quân. Nhưng đúng lúc này, một thuộc hạ của Ngũ Vương Băng Nguyên vội vàng chạy tới, sau đó nói nhỏ gì đó vào tai của Thái Hòa. Sắc mặt của Thái Hòa đại biến, lập tức hét lớn. Dừng lại! Đám người Phan Lâm đang chuẩn bị rời khỏi băng hình cung, nghe vậy thì lập tức dừng bước, quay đầu hoang mang nhìn Thái Hòa. Thái Hòa mấp máy môi dưới, thần sắc mười phần do dự áy náy, cuối cùng thì vẫn do dự nói. Hiện tại, người của tổ hậu cần đang chuẩn bị vật tư, bọn họ còn có việc quan trọng cần làm. Các người không cần phải đến đó đâu, cứ về trước nghỉ ngơi đi. Còn về phần tiểu thư Ái Nhiễm và những người khác, lát nữa tôi sẽ đích thân đem họ trở lại. Như vậy cũng tốt, Vũ Trân Thiên không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức ôm quyền cảm tạ. Nhưng Phan Lâm thì lại cảm thấy có gì đó không ổn, liền trầm giọng hỏi. Bộ phận hậu cần bây giờ đang gặp chuyện gì sao? Tại sao chúng tôi không thể đến đó để gặp mặt trực tiếp chứ? Tiểu tử to gan, thân phận của ngươi là gì? Dám chất vấn Ngũ Phương Băng Nguyên của bọn ta sao? Bảo các ngươi trở về thì hãy mau trở về đi. Chẳng lẽ các ngươi còn không muốn rời khỏi băng hình cung sao? Thiếu phủ thương lập tức hét lớn. Ánh mắt của Phan Lâm chợt lạnh, liếc nhìn thiếu phủ thương. Điều này khiến toàn thân của thiếu phủ thương run lên. Ánh mắt của Phan Lâm đã khiến cho hắn ta vô cùng sợ hãi. Trong lòng bất giác nổi lên ớn lạnh, quả thực không dám tiếp tục lên tiếng nữa. Nghe đây, hiện tại chúng tôi sẽ đến bộ phận hậu cần để tìm Ái Nhiễm. Nếu như để cho ta biết được Ái Nhiễm bị thương tổn, dù chỉ là một vết thương nhỏ nhất, thì ta sẽ khiến cho Ngũ Vương Băng Nguyên của các người sống không được yên ổn. Phan Lâm lạnh giọng nói, sau đó quay người xông ra khỏi băng hình cung. Lẽ nào lại như vậy? Không thể hành xử như vậy được. Tiểu tử này quả thực là to gan lớn mật. Ta thấy Vu gia của các người chính là muốn tạo phản mà. Thái phủ thương giận tím mặt, liên tục đập bàn hét lớn. Ngược lại, Thái Hòa đã ý thức được có điểm không phù hợp. Mi tâm khẽ động, sau đó đột nhiên quát lên với Vu Trấn Thiên. Gia chủ Vu gia, đến cùng thì người này là người của Vu gia sao? Cái này... không phải. Một dự cảm không lành chợt xuất hiện trong lòng của Phan Lâm. Anh không dám chần chừ nữa mà bước nhanh rời khỏi băng hình cung, chạy nhanh về nơi tổ hậu cần đang đóng quân. Khu vực của tổ hậu cần cũng không cách xa nơi này. Nơi được gọi là tổ hậu cần, thực chất là một vùng bình nguyên rộng lớn dùng để chế tạo vũ khí. Nếu như muốn chinh phạt thiên thần điện, thì trong tay mỗi người ngoài đan dược ra, khí cụ chính là thứ không thể thiếu nhất. Ngũ Phương Băng Nguyên yêu cầu những người tham gia liên minh phải giao nộp toàn bộ tư liệu trong tay để tiện quản lý. Vì vật liệu cho nên lúc này nguyên vật liệu trên bình nguyên đã chất như núi. Một khi số nguyên vật liệu này được vận chuyển đến bộ phận hậu cần thì bọn họ cũng không thể đụng tới những thứ này nữa. Toàn bộ nguyên vật liệu lúc này phải phụ thuộc do Ngũ Phương Băng Nguyên sắp xếp. Ngay khi Phan Lâm tới gần bộ phận hậu cần, thì lúc này ở đây đã xuất hiện chiến loạn. Có tiếng la hét giết chóc, cũng có tiếng la hét thảm khóc thảm thương. Phan Lâm giật mình, vội vàng tăng tốc chạy tới. Chỉ thấy cũng có không ít cường giả của Ngũ Phương Băng Nguyên cũng đang vội vã di chuyển tới nơi này. Không chút do dự, Phan Lâm lập tức lao vào giữa đám đông. Rất nhanh, anh đã chứng kiến một cảnh tượng khiến cho hai tròng mắt như muốn nứt ra tại chỗ. Chỉ thấy, bộ phận hậu cần lúc này đã là một mảng hỗn độn. Trên mặt đất đều là thi thể. Đại đa số xác chết đều là người của Vu Gia. Ái Nhiễm run rẩy đứng trên mặt đất, trên tay cầm một thanh kiếm, toàn thân đều là vết thương. Bên cạnh cô lúc này còn có mấy cường giả của Vu Gia. Thần mang trọng thương thê thảm, hầu hết đã chẳng còn tay chân lành lặn. Bọn họ đang bị cường giả của Ngũ Phương Băng Nguyên bao vây. Thiếu Băng Nguyên mặc y phục sang trọng, đang tiến gần về phía Ái Nhiễm. Một tay cầm roi, một tay cầm kiếm. Chiếc roi vẫn còn dính máu tươi, mười phần sắc bén. Vũ Ái Nhiễm, em, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Em thật sự cho rằng bản thiếu gia không dám làm gì em sao? Vậy thì để bổn thiếu gia đây cho em biết. Lúc trước tôi khách khí với em, chẳng qua là lo sợ danh dự của tông môn sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng em hết lần này đến lần khác, cố ý phản nghịch, không cho tôi chút mặt mũi. Đã thế, tôi cũng không cần phải khách sáo với em nữa. Vừa dứt lời, Thiếu Băng Nguyên liền vung roi lên, quật mạnh về thân thể của Vu Ái Nhiễm. Ái Nhiễm thở gấp, lập tức vung kiếm chống cự. Nhưng ngay khi cô vừa giương kiếm lên, thì đã bị một cường giả bên cạnh dùng khí kình áp chế. Căn bản là không có cách nào để ngăn cản chiếc roi kia phóng tới. Dừng tay! Hô hấp của Phan Lâm siết chặt, đột nhiên hét lên một tiếng rồi phóng tới. Nhưng chiếc roi trong tay của Thiếu Băng Nguyên đã giáng xuống cơ thể của Ái Nhiễm. Trong khoảnh khắc, một vết thương sâu hoắm, cơ hồ nhìn thấy cả xương xuất hiện trên cơ thể của Ái Nhiễm. Máu tươi không ngừng chảy ra, ướt nhẹp y phục của Ái Nhiễm. Thân thể cô lung lay, như thể muốn ngã khuỵu, ngất đi. Thiếu Băng Nguyên thu roi về, muốn vụt xuống cơ thể của Ái Nhiễm một lần nữa. Nhưng lần này thì Phan Lâm đã nhanh tay lẹ mắt mà bắt được chiếc roi kia. Lúc này anh mới phát hiện trên thân roi còn được phủ lên một lớp dược thủy đặc thù, có thể tùy tiện phá bỏ khí kình. Chiếc roi này cũng chẳng khác gì đao kiếm, thật đáng sợ. Phan Lâm. Ái Nhiễm mở to đôi mắt mùa thu, yếu ớt gọi tên Phan Lâm. Cô ổn chứ? Phan Lâm nghiêng đầu trầm giọng hỏi. Ái Nhiễm nở một nụ cười thê lương, nhàn nhạt lắc đầu, sau đó ngồi sụp xuống đất, co quắp lại, che đi vết thương trên cơ thể. Tựa hồ như lúc này đây, cô không thể gắng gượng được nữa. Phan Lâm lập tức lấy đan dược ra, sau đó đổ vào trong miệng của Ái Nhiễm. Cứ như vậy, Ái Nhiễm với tốt hơn một chút. Người là ai? Thiếu Bằng Nguyên thấy có người phá vỡ chuyện tốt của mình, liền giận tím mặt lạnh giọng quát lớn. Hai bàn tay của Phan Lâm siết chặt lại. Cây roi trong tay của Thiếu Băng Nguyên, trong nháy mắt, đã vỡ nát, hóa thành bột phấn, bay đi bốn phương tám hướng. Hô hấp của hắn ta run lên, vô thức lùi về phía sau mấy bước, nhưng lại nghe thấy Phan Lâm sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt hỏi. Là người đã đánh tiểu thư Ái Nhiễm thành ra như vậy hay sao? Người đã nghĩ ra được mình sẽ chết như thế nào chưa? Ngay khi lời nói này rơi xuống, lập tức khiến cho bầu không khí tại hiện trường trở nên căng thẳng. Binh lính của Ngũ Vương Băng Nguyên đều đang vây quanh, dường cùng bạt kiếm, nhìn chằm chằm Phan Lâm. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với bổn thiếu gia sao? Ngươi chán sống rồi sao? Ánh mắt của Thiếu Băng Nguyên lạnh lẽo, hắn khẽ vung tay lên. Cường giả của Ngũ Vương Băng Nguyên đứng hai bên, lập tức xông về phía Phan Lâm. Dám xen vào chuyện tốt của Thiếu Băng Nguyên. Cái này không phải là động thủ trên đầu Thái Tuế hay sao chứ? Tự tìm đường chết. Lúc này, trong mắt Phan Lâm cũng tràn ngập sát ý, anh không thể bình tĩnh được nữa. Lâm đại nhân, ngài không cần phải ra tay, lũ tạp chủng này hãy để cho chúng tôi giải quyết. Vương Nhất Thánh cùng với Ngư Sơn Thủy lập tức đứng ra, trầm giọng nói. Không cần, tôi sẽ tự tay giết chết đám cầu tử này. Phan Lâm bằng lãnh nói, lực lượng phi thăng toàn thân cũng đang được điều động khắp cơ thể. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng hét lớn lại bất chợt vang lên. Dừng tay! Cường giả từ bốn phương tám hướng toàn bộ ngừng lại, nhao nhao đưa mắt mà trông. chỉ thấy từ trên bầu trời xa xa đã xuất hiện một đám thân ảnh. Từng người đều mang theo hơi thở mạnh mẽ, khí tức hùng hậu nồng đậm. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi thì cũng biết bọn họ không phải là người bình thường. Sự xuất hiện của đám người này khiến cho Thiếu Băng Nguyên cũng thu liễm lại mấy phần. Là đại công tử, con người cảm thán. Thì ra là con trai trưởng của Ngũ Phương Băng Nguyên, Hòa Phong. Thiếu Băng Nguyên ngang ngược bá đạo, chỗ dựa duy nhất của hắn ta chính là thân phận con trai của đại trưởng lão. Nhưng chỉ dựa vào điểm này thì trước mặt Hoa Phong thật không đáng để nhắc đến. Bái kiến đại công tử. Người có mặt tại hiện trường nhao nhao hành đại lễ, mười phần cung kính. Hoa đại ca, tiểu đệ bái kiến Hoa đại ca. Thiếu Bằng Nguyên cũng chạy tới ôm quyền hành lễ, tất cung tất kính. Bằng Nguyên, ngươi lại gây chuyện gì rồi? Hoa Phong nhíu mày, nhìn thi thể của người vu gia nằm tứ phía dài rác trên mặt đất, trầm giọng hỏi. Hoa đại ca, lần này cũng không phải là em gây sự, mà là người của vu gia không biết tốt xấu, cho nên em mới tiện thể giáo huấn bọn chúng một chút thôi. Thiếu Bằng Nguyên khẽ nói, chỉ vào Ái Nhiễm đang bị thương nặng, mà nói tiếp. Đệ có tình cảm với nữ nhân này, vì cho rằng nữ nhân này có thể chất đặc biệt, có thể dùng làm đối tác song tu, nhưng đám người này lại to gan như vậy. Họ dám từ chối không đồng ý bất kỳ điều kiện gì. Hơn nữa, còn nhiều lần tự ý xúc phạm đệ. Làm sao đệ có thể chịu đựng được điều này chứ? Hòa Phong làm sao có thể không hiểu tính cách của Thiếu Băng Nguyên? Hẳn là hắn thích nữ nhân kia, nhưng người của Vu Gia lại không đồng ý gả, cho nên mới xảy ra mâu thuẫn. Nhưng Thiếu Băng Nguyên nổi bật như vậy, ưu tú như vậy, liệu rằng có ai có thể cự tuyệt hắn chứ? Hòa Phong quay đầu nhìn lại. Ái Nhiễm, hai mắt hắn lập tức sáng lên, ngây ngốc gật đầu. Cô ta quả nhiên là đại mỹ nhân. Tuy nhiên, chuyện này quá phiền phức. Hiện tại trên địa bàn của Ngũ Phương Băng Nguyên của chúng ta có rất nhiều gia tộc hùng mạnh, đang đóng quân. Nhìn tình hình, đã hình thành một liên minh to lớn. Người làm cái gì thì cũng nên suy nghĩ trước khi hành động. Đừng để khiến cho gia tộc mất mặt. Nhưng Hoa đại ca, đây là trường hợp gì chứ? Thiếu Băng Nguyên không muốn thừa nhận. Nhưng sắc mặt của Hoa Phong lập tức trở nên nghiêm túc. Bằng không thì ngươi còn muốn sao đây? Tiếp tục làm lớn chuyện sao? Bộ phận hậu cần có nhiệm vụ quan trọng như thế nào? Làm sao có thể xảy ra xô xát? Làm sao có thể để cho ngươi làm cản chứ? Lập tức dẫn người rời đi. Thiếu Bằng Nguyên nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm được gì hơn. Lời nói của Hoa Phong khiến hắn không dám không nghe, nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà dẫn người rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, Phan Lâm lại lạnh lùng lên tiếng. Thế nào, chẳng lẽ chuyện này các ngươi cứ định bỏ qua như vậy hay sao? Ngay khi những lời này vừa được nói ra, liền khiến cho Thiếu Băng Nguyên và những người khác đều vô cùng tức giận. Vù ra các người dám mặc cả với ta sao? Người chán sống rồi sao? Thiếu Băng Nguyên gầm nhẹ. Hoa Phong thấy vậy thì liền nghiêng đầu quát khẽ, ra hiệu cho hắn ta ngậm miệng lại. Sau đó quay sang Phan Lâm nói. Đưa người của Vu gia đến phòng luyện đan lĩnh thuốc. Ta sẽ lập tức điều dược sư trị liệu cho các ngươi. Việc này coi như chấm dứt tại đây. Hiểu chưa? Đối với thế tộc nhỏ mà nói thì lời này và cách hành xử của Hoa Phong cũng coi như là đủ bao dung rồi. Nhưng trong mắt Phan Lâm thì lại tựa hồ như không có chút thành ý. Vậy còn người đàn ông này thì sao đây? Phan Lâm giơ tay lên chỉ về phía Thiếu Băng Nguyên, lạnh giọng hỏi. Hoa Phong thấy vậy nhất thời giật mình. Ánh mắt cũng trầm xuống. Bằng hữu, đừng quá khích, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Hãy hiểu rõ mình là ai, địa vị ở nơi nào. Sở dĩ ta muốn thay Băng Nguyên dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa, không phải là vì ta sợ ngươi đâu, mà là ta chỉ không muốn phá hư sự liên kết bền chặt của liên minh. Ngươi hiểu chứ? Tiểu tử, đại công tử đã nói như vậy rồi, ngươi cũng đừng có không biết tốt xấu. Như vậy đã là tốt lắm rồi, hãy mau an phận đi. Nếu còn dám ở đây kêu gào ầm ĩ, khóc lóc om sòm, thì coi chừng Vu gia sẽ phải nhận lấy tai họa ngập đầu đó. Quả thực là không biết tốt xấu. Những người xung quanh không tiếc lời lăng mạ, sỉ nhục. Nghe vậy, ánh mắt của Phan Lâm phát lạnh, sát khí toàn thân dâng trào, trực tiếp lấy kiếm từ trong tay Ái Nhiễm, chuẩn bị tiến về phía Thiếu Băng Nguyên. Ái Nhiễm dường như phát giác được Phan Lâm có điểm không bình thường. Mặc dù trong lòng ấm áp, nhưng cũng không khỏi sầu lo. Cô ta vội vàng vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra, dùng sức nắm chặt lấy tay của Phan Lâm, nhỏ giọng nói. Lâm tiên sinh, đừng kích động, dù sao thì bọn họ cũng là gia tộc siêu thế tộc. Nếu như bọn họ đã muốn dàn xếp ổn thỏa mọi việc như vậy, thì chuyện này cũng nên bỏ qua đi, đừng vì tôi mà đắc tội với Ngũ Vương Băng Nguyên. Dưới con mắt của Ái Nhiễm, thì dù Phan Lâm có cường thế ngập trời, cũng không có khả năng chống lại cả một thế lực siêu thế tộc. Thực lực của một thế tộc siêu nhiên, quả thực lớn đến mức người khác không thể nào tưởng tượng được. Chỉ có một mình Phan Lâm, cho dù có mạnh mẽ thì cũng làm sao có thể chống lại cả một tồn tại đáng sợ như vậy đây. Ái Nhiễm, là tôi tới muộn rồi, cô yên tâm, cô đã chịu ủy khuất ở nơi này, tôi chắc chắn sẽ thay cô đòi lại công đạo. Phan Lâm lạnh băng nói. Ái Nhiễm cười đắng chát, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng run rẩy kéo lấy cánh tay to lớn của Phan Lâm nói. Ủy khuất của tôi thì có tính là cái gì chứ? Huống chi, sự việc đã phát triển đến mức này chính là tôi gieo gió gặt bão. Nếu như không phải Vu gia chúng tôi tin tưởng Ngũ Vương Băng Nguyên mà đưa cả gia tộc đến đây thì làm sao có thể phải nhận lấy sự đối xử như vậy? Tóm lại, cô cứ yên tâm đi. Kẻ nào làm tổn thương đến cô thì tôi sẽ thay cô giết chết kẻ đó. Phan Lâm khẽ nói, sau đó lại một lần nữa lấy ra ngân châm, châm vào trên cổ của Ái Nhiễm, ổn định thương thế của Ái Nhiễm, sau đó liền đứng dậy muốn động thủ. Phan Lâm! Ái Nhiễm gấp gáp, tay nhỏ cũng không biết lấy ra khí lực từ đâu mà đột nhiên tăng lên, gắt gào níu lấy cánh tay của Phan Lâm, không để hắn đi tìm Thiếu Băng Nguyên tính sổ. Phan Lâm cau mày, quay đầu mà trông. Thấy trong mắt Ái Nhiễm đều là khẩn cầu, Phan Lâm liền trầm giọng nói. Ái Nhiễm, cô thật sự muốn bỏ qua chuyện này sao? Phan Lâm, tôi không muốn anh vì Vu gia chúng tôi mà mạo hiểm. Tôi đã liên lụy anh nhiều lắm rồi. Cầu xin anh, đừng nên động thủ. Dừng lại đi. Ái Nhiễm khẩn thiết nói. Ánh mắt đã ngân ngấn lưng tròng. Ái Nhiễm đã nói đến như vậy. Phan Lâm cũng không còn gì để nói nữa. Được rồi, nếu đã như vậy, thì các người hãy lập tức theo tôi rời khỏi nơi này. Phan Lâm trầm giọng nói. Được, chỉ có điều tôi cũng không biết rằng liệu có thể thuận lợi mà rời khỏi Ngũ Vương Băng Nguyên này hay không nữa. Ái Nhiễm cụp mắt xuống nhỏ giọng trả lời. Tôi nói được là được. Phan Lâm ngẩng đầu nhìn Hoa Phong nói. Không truy cứu thì không truy cứu, nhưng nội trong ngày hôm nay, Vu gia sẽ rời khỏi Ngũ Vương Băng Nguyên, không còn là người của liên minh nữa. Cái gì? Sắc mặt của Thiếu Băng Nguyên trầm hẳn xuống. Đi thôi. Phan Lâm phất tay, sau đó dẫn người của Vu gia rời đi. Đứng lại cho ta! Thiếu Băng Nguyên lập tức hét lớn ngăn cản đám người lại. Còn có chuyện gì nữa? Phan Lâm lạnh giọng hỏi. Đi sao? Chẳng lẽ các người nghĩ rời đi dễ dàng như vậy sao? Các người muốn đi đâu thì đi, nhưng nữ nhân này nhất định phải ở lại. Thiếu Băng Nguyên chỉ vào Ái Nhiễm quát lạnh, nhưng chỉ một giây sau, Phan Lâm đã hướng cánh tay bóp cổ của Thiếu Băng Nguyên, sau đó nhấc bổng hắn ta lên bằng một tay. Thiếu Băng Nguyên mất cảnh giác, khiến cổ bị bóp đến biến dạng, xém chút nữa thì đầu lìa khỏi cổ, toàn thân đau đớn kịch liệt, bị chế phục ngay tại chỗ. Thiếu gia, Băng Nguyên thiếu gia. Những người xung quanh đồng loạt tiến đến không khỏi bàng hoàng. Sắc mặt của Hoa Phong thoáng chốc đã khó coi tới cực điểm. Hiện tại, hắn vẫn đang có mặt ở đây, thế mà tên kia lại dám làm cản. Rõ ràng là đang tát thẳng vào mặt hắn. Còn không mau dừng tay, đừng nói rằng Vu gia của các ngươi thật sự muốn chết ở nơi này. Hoa Phong lại giọng quát. Thế nào, các ngươi nghĩ rằng Phan Lâm ta sợ Ngũ Phương Băng Nguyên của các ngươi sao? Phan Lâm mặt không chút cảm xúc, ánh mắt như cừu u hàn đàm, lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Hoa Phong. Trước ánh mắt của Phan Lâm, toàn thân Hoa Phong bất giác run lên, không rõ nguyên nhân nhưng sống lưng lạnh lẽo như thể bị thâm uyên ác ma nhìn chằm chằm vậy. Cường giả xung quanh không ngừng lao tới, nhưng Phan Lâm chỉ dậm chân một cái, khí tức bạo ngược đã lan tràn ra khắp xung quanh. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đồng loạt run lên, sợ hãi mà không dám tiến lên phía trước. Đại công tử, bảo bọn họ mau dừng lại đi, không được vọng động. Lúc này, một lão già từ phía sau tiến đến, dường như hắn đã nhận ra điều gì, liền thấp giọng nói. Hắn ta là ai vậy? Lúc này, Hoa Phong mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn ta lập tức trầm giọng hỏi. Ông lão đứng bên cạnh chính là sư phụ của hắn, là một tán tu đắc đạo của Ngũ Vương Băng Nguyên. Mặc dù chưa gia nhập Ngũ Vương Băng Nguyên, nhưng danh tiếng cùng với thực lực của ông ta cũng được xếp vào vị trí đầu bảng trong Ngũ Vương Băng Nguyên này. Lão nhân này cả đời du ngoạn trong Tịch Diệt Vực, trải qua gió tanh mưa máu, có hạng người nào mà ông ta chưa từng gặp qua. Nếu ông ta đã nói anh không thể hành động hấp tấp, thì có nghĩa là tình huống chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng. Tôi cũng chưa từng gặp hắn ta bao giờ. Ông lão lắc đầu. Lúc này, một tên thị vệ đứng bên cạnh lại không nhịn được mà lên tiếng. Đại công tử, tiểu nhân lại cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu. Ngươi nhìn quen mắt sao? Hòa Phong cau mày liếc xéo tiên thuộc hạ. Chỉ thấy tên thị vệ vò đầu bứt tai. Sau khi gãi đầu gãi tai một hồi, đột nhiên hắn hô lên. Tiểu nhân nhớ ra rồi, người này hình như đã từng tham gia vực quyết. Tiểu nhân đã nhìn thấy người này ở vực quyết. Vực quyết sao? Hoa Phong hừ lạnh một tiếng. Là vực quyết do Lôi Trạch Thiên Các điều hành sao? Chỉ là trò trẻ con thôi, thật không đáng nhắc tới. Chẳng qua, chỉ là chút mánh khóe để muốn thu hút đám người này mà thôi. Tuy rằng vực quyết tổ chức trên hoàn toàn lãnh thổ của Tịch Diệt Vực, nhưng không phải tất cả cường giả đều sẽ tham gia. Ví dụ như một số gia tộc như Ngũ Vương Băng Nguyên có địa vị ngang hàng với Lôi Trạch Thiên Các thì lại càng không có khả năng tham gia. Người của Vu Gia cũng tham gia vực quyết sao? Theo tôi thấy thì tên tiểu tử này cũng chỉ là người bình thường thôi, không có thân phận và địa vị gì hết. Người hãy mau chế phục hắn ta, giải cứu cho Thiếu Băng Nguyên, tránh việc để cho Thiếu Băng Nguyên bị tên này khiến cho thương tổn. Vẻ mặt của Hoa Phong vô cảm nói, đại công tử, không thể. Ông lão quát khẽ, tại sao chứ? Mặc dù không biết danh tính của người này, nhưng thực lực của hắn ta quả nhiên là không hề tầm thường đâu. Ông lão nhìn chằm chằm Phan Lâm, nhỏ giọng nói tiếp. Vừa rồi thuộc hạ cảm thấy từ trên cơ thể của hắn nhàn nhạt xuất hiện năng lượng thăng thiên. Tôi e rằng hắn ta đã giác ngộ được năng lượng thăng thiên rồi. Cái gì? Vẻ mặt của Hoa Phong đanh lại. Thân là con trai của người đứng đầu Ngũ Vương Băng Nguyên, hắn ta cũng được thừa hưởng nhiều tài nguyên của Ngũ Vương Băng Nguyên nhất, cộng với phụ thân hắn khổ tâm bồi dưỡng. Bản thân hắn cũng cực khổ tu luyện mới có thể đạt tới một chút năng lượng thăng thiên. Vậy mà một tên thế tộc, tiểu tử như Vu Gia cũng có thực lực như vậy sao? Ông có chắc rằng bản thân không nhìn lầm chứ? Đại công tử, ngài đang hoài nghi lão phu sao? Ông lão cau chặt hàng mày lại, dường như cũng không vừa lòng. Sư phụ, nói đùa rồi. Hòa Phong nào dám chất vấn người, nghi ngờ người chứ? Hòa Phong chợt ý thức được ngữ khí của mình có điểm không đúng, liền vội vàng cúi thấp đầu. Sắc mặt của ông lão lúc này mới hỏa hoãn thêm đôi chút. Ông ta nhàn nhạt nói, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần phải làm lớn chuyện. Một tiểu gia tộc như Vu Gia tuyệt đối không có khả năng sinh ra một cường giả tồn tại năng lượng phi thăng. Chuyện này tốt nhất, chúng ta phải điều tra thật kỹ. Nếu không cẩn thận mà đá vài thiết bản, thì coi như mọi chuyện sẽ hỏng bét. Sư phụ, vậy ý của ngài là... Mau bảo Thiếu Băng Nguyên xin lỗi bọn họ. Hiển nhiên, phải thành khẩn một chút. Trước mắt, hãy giữ bọn họ ở lại để điều tra lai lịch của người này. Nếu như hắn hữu dụng, thì chúng ta hãy giữ hắn lại. Còn nếu như hắn quả thực vô năng, thì lúc đó chúng ta tính sổ với hắn cũng chưa muộn. Hắn cũng không có cửa để trốn thoát đâu. Ông lão nói. Sau khi suy nghĩ một lát, Hoa Phong liền gật đầu. Được, vậy cứ làm theo lời của sư phụ nói đi. Ngay sau đó, hắn tiến lên phía trước, vất tay ra hiệu cho đám đông giải tán. Sau đó đi về phía Phan Lâm, ôm quyền trầm giọng nói. Bằng hữu, có thể thả Thiếu Băng Nguyên ra không? Có chuyện gì thì chúng ta từ từ thương lượng. Nề tình của Ái Nhiễm, tôi đã không muốn truy cứu trách nhiệm với kẻ này. Nhưng hắn ta lại hùng hãn cố chấp, thì cũng đừng trách Phan Lâm này vô tình. Phan Lâm lạnh giọng nói, ngay sau đó không ngần ngại mà giật xuống một cánh tay của Thiếu Băng Nguyên. Đau đớn kịch liệt truyền đến khiến cho Thiếu Băng Nguyên cơ hồ muốn ngất đi ngay tại chỗ. Mồ hôi lớn như hạt châu, không ngừng rơi xuống như mưa. Hòa Phong thấy vậy, ánh mắt lập tức lạnh đến cực hạn, nhưng hắn lại không vọng động mà chỉ trầm giọng nói. Kỳ thực, chuyện này là do Băng Nguyên lỗ mãng, không bằng như vậy đi. Tôi để cho Băng Nguyên tự mình xin lỗi vị tiểu thư kia. Đồng thời, đền bù tổn thất cho Vu Gia lần này. Thế nào? Thấy thái độ của Hoa Phong có biến hóa như vậy, Phan Lâm tất nhiên cũng đoán được đối phương hẳn là có mục đích khác. Với tính cách của Phan Lâm, hắn thực sự muốn xé xác Thiếu Băng Nguyên ngay tại chỗ, nhưng lại thấy trong mắt của Ái Nhiễm 10 phần lo lắng. Cộng với hiện tại, người của Vu Gia vẫn còn đang ở Ngũ Vương Băng Nguyên. Nếu như trực tiếp đại khai sát giới, thì Phan Lâm hắn có thể bảo toàn tự thân, Nhưng người của Vu gia có lẽ sẽ không thể bình an mà rời khỏi nơi này. Cút đi, giết hắn chỉ làm bẩn tay ta mà thôi. Phan Lâm nói rồi lập tức buông lỏng tay ra. Thiếu Băng Nguyên mất đà bị ném thẳng xuống đất, trong miệng không ngừng trào ra máu tươi, kịch liệt thở hổn hển. Cả người đã không còn chút khí lực, chỉ có thể nằm vật trên mặt đất há miệng thở dốc. Con mắt của thế nhân trừng lớn phẫn nộ nhìn chằm chằm Phan Lâm, nhưng Phan Lâm vẫn coi như không thấy, chỉ nhìn về phía Hoa Phong, lạnh giọng nói. Tôi hy vọng anh có thể thực hiện tất cả những gì mà anh đã nói. Còn người của Vu gia, tôi cũng sẽ nhất định mang đi. Các người không được phép ngăn cản, hiểu chưa? Mọi chuyện đã náo loạn đến mức này, các người ở lại đây thì cũng sẽ có nhiều khó xử. Nhưng sau xung đột, người của Vu gia thương vong rất nhiều. Hiện tại, có muốn rời đi thì cũng không tiện. Tốt hơn hết thì hãy ở lại nơi này, dưỡng thương. Chờ sau khi thương thế lành hẳn thì hãy rời đi. Và trong thời gian đó thì tôi cũng có đủ thời gian để báo cáo lại với phụ thân của tôi. Hoa Phong cười nói, loại chuyện nhỏ nhặt này thì đâu có gì cần phải báo cáo đâu. Chỉ sợ rằng Hoa Phong đang cố ý trì hoãn thời gian vì có mục đích khác. Nhưng lời hắn nói cũng có đạo lý. Sau trận chiến vừa rồi, Ái Nhiễm đã chịu trọng thương, cần phải trị liệu. Hiện tại, muốn rời đi, e rằng cũng không tiện. Sau khi suy nghĩ một lát, Phan Lâm chỉ có thể gật đầu. Được rồi, nếu đã như vậy, thì ngươi hãy nhanh chóng chuẩn bị những vật liệu cần thiết để chữa thương. Tôi sẽ tự tay điều trị cho bọn họ. Được. Hoa Phong mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng lại nghẹn một bụng oán giận. Mặc dù vậy thì hắn cũng không hề biểu hiện ra ngoài mà lập tức sai người đi thu xếp mọi chuyện. Phan Lâm dẫn Ái Nhiễm cùng người của Vu gia trở về trụ sở. Hoa Phong hướng mắt nhìn theo đám người rời đi, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Từ xưa đến nay, ta chưa bao giờ phải chịu uất ức như vậy. Hắn lạnh giọng nói, đôi khi chịu ủy khuất một chút cũng là những lợi ích to lớn hơn. Đó không phải là việc gì xấu xa cả. Ông lão nghiêm túc nói, đồ đệ, thụ giáo. Hoa Phong ôm quyền nói, Hoa đại ca, vì sao lại thả đám cầu vật kia đi? Đáng lý ra, phải nên giết sạch bọn chúng, giết hết, đem bọn chúng thiên đao vạn quả. Lúc này, Thiếu Băng Nguyên cũng đã hòa hoãn hơn đôi chút. Hắn từ trên mặt đất bò dậy, nghiến răng nghiến lợi, gầm nhẹ. Băng Nguyên, ngươi ổn chứ? Hoa Phong nhàn nhạt hỏi, đôi lông mày hơi nhíu lại. Hòa đại ca, bọn chúng đối xử với đệ như vậy, vì sao huynh còn thả bọn họ đi? Đám người này thật đáng chết, toàn bộ Vu gia đều đáng chết. Thiếu Băng Nguyên tức giận nói, nhưng ông lão lại nhàn nhạt lắc đầu. Thiếu Băng Nguyên, ngươi nên cảm thấy may mắn, vừa rồi, người chết đáng lẽ ra chính là ngươi đó. Chết sao? Tiểu tử đó dám giết ta trước mặt các người sao? Thiếu Băng Nguyên trợn to mắt, hiển nhiên không tin vào những gì bản thân nghe được. Ngươi không tin sao? Nếu như hắn ta muốn giết người thì đến ta cũng không thể ngăn cản đâu. Ông lão điềm đạm nói. Thiếu Băng Nguyên hít vào một hơi thật sâu, trong lòng thoáng chút sợ hãi. Thực lực của ông lão này ra sao, Thiếu Băng Nguyên là người hiểu rõ hơn ai hết. Làm sao một người là trưởng môn của Ngũ Phương Băng Nguyên mời đến để dạy dỗ cho con trai của ông ta lại có thể là một kẻ tầm thường chứ? Sư phụ, người đó chỉ trạc tuổi con thì thực lực làm sao có thể so với người chứ? Liệu sư phụ có nhầm lẫn gì không? Hòa Phòng cũng cảm thấy khó tin, trầm giọng nói. Đừng nên đánh giá bất kỳ ai qua vẻ bề ngoài. Trông mặt mà bắt hình dong là điều tối kỵ trong khi hành tàu giang hồ. Ông lão nhẹ giọng nói tiếp. Hơn nữa, ta cũng nói luôn cho các người biết. Phía sau tên tiểu tử đó còn có hai cường giả, thực lực phi thường. Mặc dù chỉ đứng đó, nhưng khí tức tồn tại lại rất rõ ràng. Mặc dù đã thu liễm đi không ít, nhưng nhìn sơ qua thì cũng có thể biết được rằng thực lực của bọn họ có thể xếp ngang hàng với ta. Chỉ cần một người trong số đó thôi cũng có thể đánh tay đôi với ta mà chưa chắc ta sẽ thắng. Cái gì? Lần này Hoa Phong không thể bình tĩnh được nữa. Hắn càng nghĩ thì lại càng thấy mọi chuyện quả nhiên là như vậy. Tuy rằng hai người phía sau Phan Lâm chỉ đứng yên một chỗ nhưng lại như có như không, rất rõ ràng rằng đối phương đã thu liễm lại khí tức của mình. Làm thế nào mà một tồn tại đáng sợ như vậy lại có thể xuất hiện tại nơi này? Không ngờ chỉ là một Vu gia nho nhỏ lại có tới ba cường giả khủng bố như vậy. Hoa Phong trầm giọng nói. Rất có thể bọn họ không phải là người của Vu gia. Bằng không thì Vu gia làm sao vẫn lại chỉ là một tiểu gia tộc ít người biết đến chứ? Việc này chúng ta cần phải điều tra thật kỹ càng lại. Nghe đây, lập tức phái người theo dõi sát sao động tĩnh của đám người Vu gia đó. Nếu như có chuyện gì, thì phải lập tức báo cáo lại cho tôi. Đồng thời, thông báo cho đội tuần tra, gác cửa. Không có lệnh của tôi, tuyệt đối không cho bất kỳ người nào của Vu gia được phép rời khỏi Ngũ Vương Bằng Nguyên. Rõ chưa? Hoa Phong một lần nữa thấp giọng phân phó. Vâng, thưa đại công tử. Người bên cạnh ôm quyền đáp lại, sau đó xoay người rời đi. Hoa đại ca, vậy việc của tôi... Thiếu Bằng Nguyên sắc mặt khó coi thấp giọng hỏi. Bằng Nguyên, lần này phải để cho đệ chịu ủy khuất rồi. Chờ sau khi ta điều tra rõ ràng thân phận, bối cảnh của đám người này, ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho đệ. Hoa Phong tiến lên an ủi vài câu, sau đó vỗ vỗ lên bả vai của Thiếu Bằng Nguyên, rồi cũng rời khỏi. Nhìn theo bóng dáng của Hoa Phong khuất dần, ánh mắt của Thiếu Băng Nguyên lạnh xuống, không nói một lời. Sau khi trở lại trụ sở của Vu gia, Phan Lâm lập tức kiểm tra và chữa thương cho Ái Nhiễm. Chuyện xảy ra ở bộ phận hậu cần nhanh chóng như cháy rừng, chẳng mấy chốc đã lan tràn khắp Ngũ Phương Băng Nguyên. Mọi người đều suy đoán xem người động thủ với Thiếu Băng Nguyên, con trai của đại trưởng lão, Vu Chấn Thiên biết được tin này thì vẻ mặt lập tức xa sầm, khó coi tới cực điểm. Nhưng nghĩ rằng Phan Lâm làm vậy là để bảo vệ cho Ái Nhiễm, cho nên ông ta cũng không dám có ý kiến gì thêm. Ngay khi biết được tin tức, Vu Chấn Thiên liền vội vàng triệu tập cao tầng của Vu gia đến để bàn bạc biện pháp đối phó, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần rời khỏi nơi đây. Vương Nhất Thánh và Ngư Sơn Thủy lúc này cũng đang có mặt trong đại sảnh. Ngư Sơn Thủy nhìn thấy người của Vu gia sốt sắng như đám hề thì cũng chỉ biết thờ ơ đánh giá. Đám cường giả của Tịch Diệt Vực này thật thú vị. Đại nhân đã giúp bọn họ giải quyết vấn đề, nhưng bọn chúng lại cứ như chim sợ cảnh cong. Thật là nực cười. Ông sai rồi. Ngoài mặt thì đã coi như xử lý xong, nhưng tôi lại thấy, có dự cảm, người của Ngũ Phương Băng Nguyên này sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu. Nơi này thật lắm thị phi. Vương Nhất Thánh lắc đầu nhàn nhạt nói. Vậy ý của ông là... Ngư Sơn Thủy cảm thấy kỳ quái liền nghiêng đầu hỏi lại. Vương Nhất Thánh nhìn về phía cửa lớn bình tĩnh nói. Để rồi xem, không tới nửa ngày nữa, tai họa sẽ lại ập đến. Ý của ông là Vu gia sao? Không chỉ là Vu gia đâu, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Ngư Sơn Thủy nghe vậy thì không khỏi run lên. Rất nhanh đã hiểu được hàm ý của Vương Nhất Thánh. Ông ta nheo nheo ánh mắt thấp giọng nói. Tôi vừa mới nghe thấy đây là một thế tộc siêu bá chủ. Đám người chúng ta gặp vừa rồi chỉ được tính là đám tiểu bối lâu la. Chúng ta dư sức để đối phó, nhưng loại thế tộc siêu cường này sẽ không chỉ có một cường giả đang chuẩn bị bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Muốn chống lại, chỉ sợ dựa vào ba người chúng ta thì không đủ đâu. Và lại cái gì? Vương Nhất Thánh nghiêng người hỏi. Nghe nói thế tộc siêu cấp thống lĩnh chưa hẳn là sẽ không có người đạt cảnh giới lục địa thần tiên. Chẳng qua là bọn họ không xuất hiện mà thôi. Ngư Sơn Thủy trầm giọng nói. Vương Nhất Thánh gật đầu. Cũng không loại trừ khả năng này. Tôi cũng nghe qua, nhưng cũng có khả năng tin tức này chỉ là do những gia tộc siêu cấp thống lĩnh này cố ý tung ra để răn đe đối thủ và củng cố địa vị của mình. Cảnh giới lục địa thần tiên cao thâm đến mức nào, mạnh mẽ đến mức nào, nhưng cảnh giới đó cũng đâu dễ dàng nói đến tiến vào là tiến vào được đâu. Trong một vạn cường giả chuẩn lục địa thần tiên, thì cũng không có khả năng xuất hiện một người tiến tới cấp bậc tiên nhân. Cho dù Tịch Diệt Vực có là khu vực cao võ, thì cũng không thể tồn tại nhiều tiên nhân đến như vậy. Chỉ hy vọng Ngũ Phương Băng Nguyên sẽ không có sự tồn tại của cường giả đáng sợ như vậy thôi. Ngư Sơn Thủy cười khổ nói, yên tâm đi, sẽ không có đâu. Nếu có thật, thì bọn họ đã hung hãn công sát Thiên Thần Điện rồi. Làm gì mà phải phí hết tâm tư để tập hợp liên minh đi thảo phạt đâu. Nói cũng đúng. Lúc hai người này đang nghị luận, thì Phan Lâm từ trong phòng đi ra. Lâm tiên sinh. Hai người vội vàng tiến lên nghênh đón. Vu Chấn Thiên và mấy người khác cũng nhao nhao chạy tới. Lâm tiên sinh, tiểu nữ thế nào rồi? Vu Chấn Thiên ôm quyền hỏi. Yên tâm đi, cô ấy đã không sao rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thì có thể khôi phục lại. Phan Lâm tử tốn nói, nghe vậy đám người cũng liền thở vào một hơi. Lâm tiên sinh, lần này may nhờ có ngài, nếu không Vu gia của chúng tôi đã gặp tai họa ngập đầu rồi. Vu Chấn Thiên hướng về phía Phan Lâm, cúi người thật sâu, hành đại lễ. Không cần phải khách khí như vậy. Phan Lâm tự tốn nói, sau đó nhìn thật sâu vào mắt của Vu Chấn Thiên. Đối với con người của Vu Chấn Thiên, Phan Lâm cũng tương đối hiểu rõ. Xảy ra chuyện như vậy, theo lý mà nói thì không phải Vu Chấn Thiên nên khuyến khích Ái Nhiễm nên kết hôn với Thiếu Băng Nguyên hay sao? Bởi vì xét cho cùng thì Thiếu Băng Nguyên là con trai của đại trưởng lão trong một thế tộc siêu cường. Nếu Ái Nhiễm có thể kết hôn với hắn ta thì điều này đối với Vu gia chỉ có lợi mà không có hại. Nếu đổi lại là đám Vu Chấn Thiên trước đây thì có lẽ ông ta sẽ dốc hết tâm tư để đưa Ái Nhiễm đến cho Thiếu Băng Nguyên. Nhưng vì sao lần này ông ta lại gắt gao trông coi Ái Nhiễm, bảo vệ cô ấy, không chịu để cho Thiếu Băng Nguyên nhúng chàm Ái Nhiễm chứ? Trong lòng Phan Lâm hoang mang nhưng lại không dám hỏi ra khỏi miệng. Đúng lúc này, từ bên ngoài phòng khách liền truyền đến những trận âm thanh náo động. Sau đó người của Vu gia vội vàng chạy tới báo tin. Từng người trên mặt đều là hoảng hốt cùng sợ hãi. Gia chủ, đến rồi, bọn chúng đến rồi. Vội vàng hấp tấp, còn ra cái thể thống gì nữa? Vu Chấn Thiên lạnh giọng quát, sau đó liền nghiêng người hỏi. Ai đến? Ta. Không đợi đám người Vu gia mở miệng trả lời, đã có một tiếng quát lạnh lẽo vang lên. Chỉ thấy một đám người tiến vào trụ sở của Vu gia. Đi đầu là một người phụ nữ với mái tóc dài bạch kim, ăn mặc vô cùng nóng bỏng, bắt mắt. Cô ta trông chỉ khoảng 18-19 tuổi, làn da trắng như tuyết, áo choàng trên người lại vô cùng hở hang, khoe ra một đôi chân trần dài thẳng, dáng người uyển chuyển yêu kiều vô cùng quyến rũ. Môi đỏ răng trắng, mày liễu như đao, đôi mắt hoa đào mở to tràn ngập phẫn nộ, phảng phất tức giận như muốn ăn thịt người khác. Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái này, Phan Lâm liền biết thân phận của nữ nhân này hẳn là không hề tầm thường, bởi vì nhìn bộ quần áo cô ta đang mặc trên người, tựa hồ như là một loại phúc khí bảo y. Tuy tu vi của nữ nhân này không cao, nhưng có bảo y này sẽ khiến cho người ngoài khó có thể làm thương tổn đến cô ta. Đây chắc không phải là thứ mà một người bình thường có thể mua được. Thậm chí ở trong mắt Phan Lâm, nó còn được coi là bảo vật nữa. Nhìn đủ chưa? Thiếu nữ dường như rất chán ghét, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô ta của đám đàn ông nơi đây. Cô ta vô cùng tức giận mà hét lên. Những người đàn ông có mặt ở hiện trường, bao gồm cả Phan Lâm, lập tức quay mặt đi chỗ khác. Tiểu thư, cô là ai? Vu Chấn Thiên tiến lên phía trước, ôm quyền hỏi. Ta tên là Hoa Vi Vi, con gái của người đứng đầu Ngũ Phương Băng Nguyên. Các người còn không mau hành lễ sao? Cô gái kia hét lớn. Mọi người có mặt tại hiện trường vô cùng ngạc nhiên trước thông tin nhận được. Liền vội vàng ôm quyền hành lễ với cô ta. Bái kiến tiểu thư, tiếng hô như sóng. Sắc mặt của cô gái kia lúc này mới hòa hoãn hơn đôi chút, nhưng ánh mắt thì vẫn băng lãnh như cũ, liếc nhìn xung quanh một lượt, sau đó lạnh giọng quát. Trong số các người, kẻ nào là Phan Lâm thì mau cút ra đây cho ta. Hô hấp của mọi người bất giác run lên, không ít người vô thức hướng ánh mắt về phía Phan Lâm. Vu Chấn Thiên vội vàng ho khan một tiếng. Những người đó vội vàng nhận ra có gì đó không ổn, liền nhanh chóng quay mặt đi hướng khác, nhưng đã muộn. Ánh mắt của Hoa Vi Vi lập tức nhìn về phía Phan Lâm đang đứng trong đám người. Tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Hoa Vi Vi cũng bất giác cảm thấy tâm thần run lên. Không thể không nói, hình dáng của Phan Lâm vẫn vô cùng xuất chúng. Trải qua thời gian dài, tu luyện, ngoại hình của Phan Lâm càng ngày càng xuất chúng, dường như không có khuyết điểm, khiến bất kỳ người phụ nữ nào thì cũng sẽ không thể bỏ qua ngoại hình của anh ta, miễn là hướng tính bình thường. Tuy nhiên, Hoa Vi Vi đã có bảo y gia trì cho nên tâm địa cũng nhanh chóng bình ổn trở lại. Cô ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm, trầm giọng hỏi. Người chính là kẻ đã đả thương Băng Nguyên ca ca của ta sao? Đả thương sao? Phan Lâm hướng mày hỏi ngược lại. Người mà tiểu thư nói đến chính là Thiếu Băng Nguyên sao? Còn có thể là ai được nữa chứ? Tên hỗn đản, người dám bắt nạt Băng Nguyên ca ca của ta, quả thực là ngươi đã ăn phải gan hù mật gấu mà. Hoa Vi Vi nộ khí dung thiên, bộ dạng như muốn xé Phan Lâm ra thành tám mảnh. Người của Vu gia đột ngột căng thẳng, gấp gáp nhìn dáng vẻ của Hoa Vi Vi này, e rằng cô ta có mối quan hệ không tồi đối với Thiếu Băng Nguyên kia. Cô ta hùng hăng đến hỏi tội Phan Lâm như vậy, chẳng lẽ là muốn động thủ với Phan Lâm sao? Trong lúc nhất thời, cường giả của Vu gia đều tiến sát lại gần Phan Lâm, bảo vệ xung quanh Phan Lâm. Chỉ cần một khi có biến, hiện trường nhất định sẽ hỗn loạn. Hơn nữa, thân phận của nữ nhân trước mắt này cao quý, để cô ta bị thương thì e rằng Vu gia sẽ không có chỗ dung thân. Ngoài việc rời khỏi nơi này, thì sẽ không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng mà thiếu nữ này mặc dù rất tức giận, nhưng cũng không hề động thủ với Văn Lâm, mà cũng không có ra lệnh cho đám thuộc hạ làm gì Văn Lâm, chỉ lạnh lùng nhìn Văn Lâm chằm chằm. Nghe đây, ta tới đây không phải để vấn tội, trả thù ngươi, mà chỉ là muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ do liên minh giao cho ngươi, ngươi không được phép từ chối, hiểu chưa? Cô gái lạnh lùng nói. Chúng tôi đang chuẩn bị rời khỏi liên minh. Văn Lâm nhẹ giọng trả lời. Sắp rời đi, tức là chưa rời đi. Nếu chưa rời đi thì phải nghe theo mệnh lệnh của Ngũ Vương Băng Nguyên của chúng ta. Nếu dám trái lời thì sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Cô gái trầm giọng. Những lời này vừa rơi xuống đất, lập tức khiến cho mọi người nhận ra cô ta đến đây để mượn việc công mà báo thủ tư. Cô ta là con gái của trưởng môn Ngũ Vương Băng Nguyên. Mỗi một hành động của cô ta đều đại diện cho hình tượng của Ngũ Vương Băng Nguyên. Nếu như cô ta trực tiếp tìm Phan Lâm tính sổ, thì sẽ bị coi là ỷ mạnh hiếp yếu. Vì vậy, cô ta liền thu xếp nhiệm vụ buộc Phan Lâm phải chấp hành. Mặc dù còn chưa biết là nhiệm vụ gì, nhưng mọi người đều đoán được rằng đây có lẽ là một nhiệm vụ khung hiểm vạn phần. Hòa tiểu thư, mọi tội lỗi trong chuyện này đều là do Vu gia chúng tôi mà ra, vì vậy cô đừng giận lây sang Lâm tiên sinh. Vũ Chấn Thiên tiến lên phía trước ôm quyền nói, trên mặt tràn đầy tự trách. Nhưng Hoa Vì Vì hiển nhiên không để ý tới điều này, chỉ khẽ nói, các người yên tâm, Ngũ Vương Băng Nguyên của chúng ta sẽ không để một mình hắn phải đi chấp hành nhiệm vụ, mà là hắn ta và ta cùng thực hiện nhiệm vụ, miễn cho người khác lại nghĩ rằng ta mượn việc công để báo tư thủ. Cái này... Lúc này thì tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đã không còn lời nào để nói nữa. Bởi vì ngay cả bản thân Hoa Vi Vi cũng phải tham gia, thì ai có thể tìm được lý do nữa chứ? Người bên ngoài sợ tới nỗi không dám nói ra nửa lời. Nhiệm vụ gì? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Ngũ Vương Băng Nguyên của chúng ta đang tạo một pháp trận di động để đối phó với Thánh quân Diệp Viêm. Nhưng hiện tại, trận pháp còn thiếu năng lượng hạt nhân. Nghe nói Bắc Vực Băng Nguyên có một con gấu trắng do ăn phải tuyết liên mà thành băng hùng. Nếu như có thể giết nó, sau đó đào lấy trái tim của nó, thì có thể dùng trái tim đó, năng lượng từ trái tim, để làm tâm trận. Hoa Vì Vì mặt không đổi sắc nói, nhiệm vụ khẩn cấp, nên hiện tại, người hãy mau cùng ta lên đường. Chỉ là giết một con gấu, có nhất thiết phải mang theo nhiều người như vậy hay không? Phan Lâm khẽ nhíu mày, nhưng lại không tìm được lý do để từ chối. Chưa kể đến nếu như từ chối thì sẽ chỉ tạo cho Hoa Vì Vì có lý do để tấn công bọn họ. Hiện tại, rất nhiều người của Vu Sa vẫn đang ở trong quá trình hồi phục, nên không thể lập tức rời khỏi Ngũ Vương Băng Nguyên. Sau một hồi suy nghĩ, Phan Lâm liền quay đầu trầm giọng nói. Vương Nhất Thánh, Ngư Sơn Thủy, hai người ở lại đây bảo vệ người của Vu Sa. Nếu như có chuyện gì phát sinh thì lập tức dẫn bọn họ phá vây rời đi, hiểu chưa? Vâng, thưa đại nhân. Hai người ôm quyền tuân lệnh. Vu Gia chủ, ông hãy chăm sóc cho Ái Nhiễm, tôi sẽ cố gắng trở về sớm. Phan Lâm quay đầu nói với Vu Chấn Thiên. Lâm tiên sinh, cẩn thận. Vu Chấn Thiên siết chặt tay. Yên tâm. Phan Lâm gật đầu, sau đó tiến về phía cô gái kia, cất giọng. Hoa tiểu thư, chúng ta có thể đi được rồi. Coi như người thức thời đó. Hoa Vi Vi cười lạnh, sau đó xoay người, rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 531 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.